Yêu Long Cổ Đế, chương 270, gọi ta thần đến, đoàn tụ thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thấy thời khắc này Tô Hàn máu thịt be bét, hắn thân thể đã hoàn toàn nổ tung, có huyết dịch theo giữa hư không phun rơi xuống dưới Liên Ngọc Trạch. Bọn người coi là Tô Hàn đã chết, dù sao thể xác nổ tung, thân thể chí mạng vị trí biến mất, không đạt long thần cảnh, trên cơ bản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ đại ca ca. Hương Nhi cũng là giật nảy mình, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nàng này mới vừa vặn tìm tới Tô Hàn liền gặp như thế mối nguy, như Tô Hàn chết rồi, ai sẽ lại mang chính mình ra ngoài. Hương Nhi từ thức tỉnh đến nay, ngoại trừ cái tên kia bên ngoài, đầu tiên tiếp xúc liền là Tô Hàn. Nàng cùng cái tên kia tiếp xúc thời gian cũng không dài, cơ hồ chỉ là vừa đối mặt cái tên kia liền đi. Có thể nói, Tô Hàn là nàng thức tỉnh đến bây giờ, duy nhất một người thân. Loại cảm giác này, liền như là vừa vặn ra đời trẻ con cùng cha mẹ của mình. Đại ca ca, ngươi không muốn chết, Hương Nhi dọa đến trong mắt to bắt đầu tràn ngập nước mắt. Chết rồi, màn ảnh bên trong, lão già kia đám người nhìn Tô Hàn thân thể nổ tung, thân mang áo lam nam từ trẻ tuổi trên mặt liền nhấc lên một vệt nụ cười. Cũng là lão già kia, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hừ lạnh nói. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích nhiều như thế số lượng ma pháp sư, lại cứ thế mà chết đi, quả nhiên là phung phí của trời. Các chủ, Liên Ngọc Trạch bọn người là vẻ mặt biến hóa phía dưới, muốn xông hướng Tô Hàn. Đều đừng tới đây, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, lại truyền tới. Liên Ngọc Trạch đám người khẽ giật mình, xuyên thấu qua cái kia xương máu nhìn lại, chỉ thấy. Tô Hàn đầu còn vẫn còn tồn tại. Các chủ không chết, nhìn thấy một màn này, Liên Ngọc Trạch bọn người là lộ ra nét mừng, Hương Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền xem như lão già kia đám người, đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Quảng cáo, này cũng chưa chết, nam từ trẻ tuổi khóe miệng mà nụ cười ngưng kết không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Mà pháp sư không giống như là võ giả đi đến long thần cảnh, liền có thể ngưng tụ nguyên thần, có cái mạng thứ hai tồn tại. Mà ma pháp sư, mong muốn có được nguyên thần, nhất định phải đi đến pháp thần chi cảnh. Đương nhiên, giữa hai bên nguyên thần, cũng là có khác biệt cực lớn. Ma pháp sư nguyên thần, một khi ngưng tụ ra cái kia chính là đạt đến pháp thần chi cảnh, không chỉ là có được cái mạng thứ hai, hắn nguyên thần mạnh càng là kinh khủng kinh người. Mà long thần cảnh nguyên thần, bất quá là nhiều một cái mạng mà thôi. Người này chỉ là tứ giai đại ma pháp sư, vì sao thể xác sụp đổ, vẫn còn chưa chết vong. Thánh đêm, quầng trăng, cùng với thiên linh ba người cũng đều đang ngó chừng Tô Hàn đầu, có chút khó tin. Không chết càng tốt hơn, lão giả chợt cười to dâng lên, người này cũng là có chút thủ đoạn, còn sót lại một cái đầu lâu đều có thể sinh tồn, cứ như vậy, lão phu liền có cơ hội, đem trên người hắn những cái kia các hệ ma pháp từng cái cướp đoạt lại. Lời này, hắn cũng không có thị húy, liền xem như Tô Hàn đều có thể nghe được. Vô luận là ma pháp sư, vẫn là người tu chân, cũng hoặc là võ đạo tại có khả năng bị gán tội đồng thời cũng có thể bị lược đoạt. Nhưng này loại cướp đoạt lại là có lớn vô cùng nguy hiểm, một khi thất bại, sẽ bị đối phương cho cắn trả, không những mình đến không đến chút nào chỗ tốt, sẽ còn bị đối phương đem tu vi của mình cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá cướp đoạt nhiều ít liền muốn xem song phương tu vi. Mà lại cho dù là cướp đoạt thành công, cũng không có khả năng đem tu vi của đối phương toàn bộ cho cướp đoạt lại, tỉ như Tô Hàn, nếu như hắn có là 7 hệ ma pháp, cái kia lão giả này dù cho thật cướp đoạt thành công, cũng chỉ có thể đạt được nhất hệ, hoặc là 2 hệ. Tinh vực trong đó liền có vô số tà tu, dùng cướp đoạt tu vi của bọn hắn đến để thăng thực lực của mình, bọn hắn chuyên chọn những cái kia so với chính mình thấp tốt mấy cảnh giới người cướp đoạt, tuy nói cướp đoạt tu vi thiếu, nhưng thắng ở nhiều người, cứ thế mãi phía dưới, thực lực bọn hắn tấn thăng, cũng sẽ nhanh kinh khủng. Đương nhiên, loại người này, thời gian dài, cướp đoạt nhân số nhiều, sẽ khiến bọn hắn thần tâm ma loạn, đến cuối cùng, có rất lớn khả năng tẩu hỏa nhập ma, biến thành tên điên. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn chấp trưởng thánh vực từng tại đồ thần các bên trong, chuyên môn thành lập một cái bộ môn, tuần tra tinh không, liền giết này loại tà tu. Khi đó tháng ngày, đối với những tà tu đó tới nói, thật có thể nói là hoàn toàn u ám. Đồ thần các người hoành không mà ra, nhìn thấy tà tu liền trực tiếp hạ tử thủ, không hề nể mặt mũi, làm toàn bộ thánh vực đều có chút rung chuyển, có thể nói giết những tà tu đó máu tràn đầy tinh không. Mà giờ khắc này lão giả này, hiển nhiên là biết Tô Hàn miễn là còn sống, liền không khả năng cam tâm tình nguyện đem tu vi gán tội cho mình, cho nên, hắn liền định cướp đoạt. Nhất là thừa dịp lúc này, Tô Hàn thể xác nổ tung, bị trọng thương, cướp đoạt càng thêm dễ dàng. Còn có 2 phút đồng hồ. Lão giả đứng ở mũi thuyền phía trên, hai tay phụ về sau, trên mặt lộ ra một vệt xâm nhiên nụ cười. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Tô Hàn hai con ngươi đỏ tươi, cái kia còn sót lại đầu phía trên, vẻ mặt gần như là dữ tợn bóp méo dâng lên. Giờ phút này tuy nói chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng chỗ phải chịu đau nhức lại so thể xác còn tại thời điểm còn muốn kịch liệt. Nếu không có yêu long đế thuật, ta thể xác nổ tung, chỉ sợ sớm đã tử vong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cái này là thánh vực đỉnh cấp công pháp uy lực. Tô Hàn giờ phút này tu vi võ đạo còn thấp, không cách nào đem yêu long đế thuật uy lực thể hiện ra, nhưng chỉ bằng giờ phút này chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn không chết điểm này, đã đủ để chứng minh yêu long đế thuật cường hãn. Hút, Tô Hàn lần nữa há mồm, cái kia vô tận ma pháp nguyên tố lại là bị hắn nuốt chừng. Hắn thôn phệ hết thảy ma pháp nguyên tố, giờ phút này đã toàn bộ đều ngưng tụ ở trong đầu. Những nguyên tố phép thuật này kiệt lực vật lộn, bởi vì Tô Hàn sử dụng là yêu long đế thuật mà không phải tu tập ma pháp công pháp. Những nguyên tố phép thuật này, đối với võ đạo công pháp có một loại mãnh liệt gạt bỏ, như không tránh thoát được liền sẽ tự động hóa thành các hệ công kích, cũng chính bởi vì vậy Tô Hàn thể xác mới có thể nổ tung. Ngưng, Tô Hàn gần như là tại ngửa mặt lên trời gào thét, tại thoại âm rơi xuống thời điểm, long linh đế thuật vận chuyển tới cực hạn, những nguyên tố pháp thuật kia toàn bộ đều bị hắn ngưng tụ đào cùng một chỗ, sau cùng tạo thành cùng một chỗ màu đen nhánh tinh thạch. Thành công, thấy này màu đen tinh thạch nháy mắt Tô Hàn liền lộ ra mừng như điên. Có tinh thạch này tồn tại, liền đã nói rõ, hắn dùng yêu long đế thuật hấp thu ma pháp nguyên tố thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất ra ma tinh thạch tới. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Liên Ngọc Trạch đám người không nói hai lời, lập tức thần niệm khẽ động, có hàng loạt ma tinh thạch hiển hiện trong hư không? Vậy cũng là ta Thanh Dương cổ thành ma tinh thạch, màn ảnh bên trong, chiến trên thuyền, nam tử trẻ tuổi nhìn thấy màn này, vẻ mặt liền đại hàn. Thanh Dương cổ thành những ma tinh thạch đó chính là vô số năm qua góp nhặt, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều bị Tô Hàn đám người cướp đi. Bảo, Tô Hàn mở miệng, hàng loạt ma tinh thạch nổ tung, hóa thành ma pháp nguyên tố, vô hình phiêu phù ở hư không. Cùng một thời gian, Tô Hàn lần nữa nuốt chửng Hương Nhi hấp dẫn mà đến những nguyên tố pháp thuật kia cùng ma tinh thạch chỗ nổ tung ma pháp nguyên tố toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Dùng thánh chủ tên, dùng thiên đạo chi ý, gọi ta thần đến, đoàn tụ thân thể. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.